Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phản làm mất mặt bạn gái trước. Đảo mắt đến ngày hôm sau, không bi bi, đây là bận rộn một ngày. Thiên mệnh chi tử nhất thiên nhật trình biểu đứng hàng đến mức rất mãn. Sáng sớm theo chính quy đối tượng hẹn hò ăn cơm đi dạo phố. Sắp tới buổi trưa phải đến Túy Hương Cư xem trước đó vài ngày ở trên đường cái ngẫu nhiên gặp. Phải Túy Hương Cư nữ ông chủ, mặt sau còn có Diệu Quang khách sạn nữ giám đốc, Ngũ Ca vốn riêng món ăn Tôn Ngũ Nương, trên trấn một loại quả nhỏ siêu thị Triệu Tú Hương mẹ con. Đều là người đáng thương, không dễ dàng, nếu như hắn không thể chăm sóc các nàng, còn có ai có thể chăm sóc đây? Tuy rằng các nàng đều xinh đẹp như hoa, mỗi người đều mang sắc đẹp, nhưng người khác coi như tiếp cận cũng là ham muốn sắc đẹp. Giáp tâm bất lương, nếu là có một ngày các nàng tuổi già màu suy, nhất định sẽ bị vứt bỏ, hắn sẽ không giống nhau. Hắn toàn tâm toàn ý làm ruộng, qua ung dung thanh thản sinh hoạt, không có câu tâm đấu giác, không có người lừa ta gạt. Đại gia có thể sinh sống ở đồng nhất cái dưới mái hiên. Tương thân tương ái, hỗ bang hỗ trợ, cổ ngữ vân, thực sắc tính vậy, tục ngữ vân, dậy sớm chim nhỏ có trùng ăn. Vu Thanh Sơn sâu lời ấy tam muội, sáng sớm rồi cùng hội sở tiểu thư, vẽ đi, quan hệ xã hội giám đốc Từ Lam ăn một bữa 30 phút điểm tâm. Đừng hỏi tại sao ăn cơm hoa thời gian dài như vậy. Ai hỏi chứng minh ai không bản lãnh này. 30 phút mà thôi. Thiên mệnh chi tử cái nào không thể so thời gian này trường. Đây đã là ngắn nhất thật là tốt sao. Lại ngắn cũng không mặt đi ra gặp người. Vu Thanh Sơn tinh thần thoải mái từ trong tửu điếm đi ra. Đi theo phía sau bước chân như nhũn ra Từ Lam. Một viên siêu cấp cầu kỳ vào bụng, sở hướng vô địch, tiên điền chảy thiên mệnh chi tử chuẩn bị. Chỉ là, thật là đúng dịp không khéo. Ở tính tiền thời điểm, hắn thấy được một cô gái xinh đẹp y ôi tại một người đàn ông trong lồng ngực. Đúng là hắn bạn gái trước, Tần Nhã cũng nhìn thấy hắn, vẻ mặt có vẻ hơi có chút không tự nhiên. Có điều, đợi được nhìn thấy nữ nhân bên cạnh hắn thời điểm, nàng lại không tự chủ được đứng thẳng người lên. Tần Nhã nhàn nhạt mở miệng, nói, Vu Thanh Sơn, đây là người bạn mới bạn gái. Vu Thanh Sơn cười gằn, nói, cái này cùng ngươi không sao chứ. Tần Nhã hơi thay đổi sắc mặt, nàng kéo lại bên người nam nhân trẻ tuổi cánh tay, cắn răng, nói, Vương Văn, quầy hàng bên kia chứng minh thư phải quay về không có. Chúng ta đi, ta không muốn nhìn thấy người này. Vu Thanh Sơn liếc quầy hàng nhân viên phục vụ nắm nhãn hiệu 502, sau đó nhất thời nở nụ cười. Hắn nhớ tới sáng sớm đối phương trong phòng thanh âm của. Hắn làm bộ lơ đãng móc ra chính mình 501 gian phòng thẻ. Tự nhủ, ôi, sáng sớm hôm nay không biết sát vách ồn ào cái gì. Chúng ta chính khiến cho cao hứng đây. Kết quả sát vách nhưng cãi vả. Nói cái gì chỉ có mấy phút cái gì. Sáng sớm hôm nay nửa canh giờ này tuy rằng thật thoải mái. Đáng tiếc sát vách tiếng ồn ào quá lớn. Thật sự là đáng ghét a. Tần Nhã thấy được Vu Thanh Sơn tấm kia 501 phiếu phòng. Sắc mặt nhất thời càng khó coi. Bởi vì nàng cùng bạn trai sáng sớm hôm nay xác thực cãi nhau. Vu Thanh Sơn, ngươi có ý gì? Ngươi tức giận làm cái gì? Ta nói chính là sát vách cãi nhau làm ầm ĩ, đáng ghét, lại không nói các ngươi. Hai bên ở đây dùm beng, chỉ là bọn họ đều không có chú ý. Từng người người bên cạnh vẻ mặt có chút vi diệu. Thanh Sơn ca, chúng ta đi thôi. Nhã Nhi, chúng ta đi thôi. Nhưng mà hai người hỏa khí cấp trên cũng không muốn hướng về đối phương yếu thế, cứ vậy rời đi. Bạn bè trai gái chia tay, gặp mặt lại để ý nhất chuyện tình đương nhiên là ở trước mặt đối phương khoe khoang chính mình đương nhiệm. Người cãi nhau từng câu, hai người lại lẫn nhau chê cười vài câu. Dần dần, bọn họ phát hiện không được bình thường, bởi vì chính mình đương nhiệm cùng bình thời thời điểm tác phong rất không như thế. Nếu như bình thời thời điểm gặp phải tình huống như thế, đương nhiệm đã sớm đã đứng đến rồi. Không nói đứng ra hỗ trợ đánh nhau đi, nhưng ít nhất cũng sẽ nói chuyện giáng trả. Vương Văn, ngươi xảy ra chuyện gì? Làm sao từ vừa nãy bắt đầu sẽ không thích hợp? Lẽ nào ngươi cùng cái kia nữ nhận thức? Tần Nhã âm thanh có nâng lên xu thế. Nhã Nhi, ngươi đừng loạn tưởng, ta cùng với nàng chính là từng gặp mặt, không có gì giao tình. Nam nhân trẻ tuổi nói rằng, nói bậy, ngươi vừa nãy rõ ràng vẫn không dám nhìn thẳng nàng, rồi lại thỉnh thoảng nhìn lén. Một khác bên, Thiên Mệnh Chi Tử cũng cảm thấy không được bình thường, bởi vì bình thời thời điểm Từ Lam chỉ đối với hắn một người rất ôn nhu. Gặp phải những người khác thời điểm biểu hiện rất hào phóng. Theo lý mà nói, gặp phải tình huống như thế, Từ Lam nhất định sẽ giúp một tay, cố ý với hắn biểu hiện thân mật, nhờ vào đó khi hắn bạn gái trước. Tiểu Lam, ngươi là không phải với hắn nhận thức. Cái kia cái gì, ta không có ý tứ gì khác, chính là hỏi một chút, đều là chuyện đã qua. Ta chỉ là muốn biết liên quan với chuyện của ngươi, sẽ không tính toán quá nhiều. Ta thích là ngươi bây giờ. Trước đây ngươi bất kể như thế nào cũng không đáng kể. Một bên, Từ Lam có chút do dự, cũng không phải bị cảm động. Nàng không dễ như vậy có cảm tình. Nếu như thật dễ dàng như vậy cảm động, nàng đã sớm gặp phải nếu nói người đàng hoàng. Nàng chỉ là ghi nhớ Tô Dương cho nàng đồng ý niên kỷ chung. Cuối cùng thường, dù sao có thể hay không tiếp tục đợi Thiên Mệnh Chi Tử bên người tìm hiểu tin tức, mang ý nghĩa nàng có thể không thăng chức tăng lương, ở trong công ty ổn định lại địa vị của chính mình. Tiểu Nhã, ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi tới một hồi, ngạo mạn chậm nói cho ngươi. Nam nhân trẻ tuổi nói rằng, Tần Nhã đè lại hỏa khí đi tới. Kỳ thực, cô đó là ở hội sở công tác, ta trước đây gặp mấy lần. Nam nhân trẻ tuổi nhẹ giọng nói. Tần Nhã sững sờ, nói, ngươi nói cái gì? Hội sở. Nam nhân trẻ tuổi vội vàng nói, Nhã Nhi, đó là trước đây, chúng ta mới vừa đàm luyến ái thời điểm đã nói, không truy cứu chuyện lúc trước. Ta nhưng là từ khi đi cùng với ngươi sau khi sẽ không đi qua cái loại địa phương đó. Tần Nhã hừ một tiếng, nói, không cần giải thích. Dừng một chút, nàng nói, ta đi thôi, ta vừa cũng là khí hôn, bất tỉnh đầu, cùng một không quá quan trọng người so đo, bỏ quên cảm thụ của ngươi. Nam nhân trẻ tuổi thở phào một cái, bạn gái không tính đến là tốt rồi. Tuy rằng đều là chuyện trước kia, nhưng đại chăm sóc sức khỏe mấy chữ này uy lực thực sự có chút mạnh. Người bình thường đâu không được. Thiên Mệnh Chi Tử nhìn thấy bên này có ý định rời đi, coi chính mình lúc trước nói mấy phút những câu nói kia có hiệu quả. Đối phương mất mặt đợi ở chỗ này, cho nên muốn thừa dịp người không chú ý thời điểm rời đi. Vậy thì đi rồi. Ta xem bạn trai ngươi thể chất không tốt lắm. Ta chỗ này có chính mình loại cầu kỳ. Có muốn hay không đưa hắn một bao a? Tần Nhã quay đầu, cười lạnh một tiếng. Ngươi vẫn là cầm chính mình dùng đi. Thuận tiện hỏi lại hỏi ngươi bạn gái trước kia là đang làm gì. Tần Nhã vãn trên tay của bạn trai, cánh tay, không hề nói nhảm nhiều, trực tiếp rời đi. Trước kia là đang làm gì? Vu Thanh Sơn có chút mộng, vấn đề này rất trọng yếu sao? Ai, đây không phải Thanh Sơn sao? Một đạo âm thanh vang dội truyền đến lại đây. Vu Thanh Sơn, ha ha, đã lâu không gặp. Âm thanh này bên trong đồng dạng tràn đầy mừng rỡ. Đâm đầu đi tới một mập một gầy hai cái thanh niên. Bên người đều đi theo một trang phục trang điểm lộng lẫy nữ hài. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.